Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy về trường muộn, không kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, đành phải ở lại khách sạn rẻ tiền bên ngoài. Tô Vân Hy là một cô nàng tiết kiệm, khách sạn cô ấy ở cũng là loại rẻ nhất. Sau đó phát hiện giường cứng gần bằng giường ký túc xá, giống như ngủ trên ván gỗ vậy, trằn trọc nửa đêm không ngủ được, liền nhắn tin cho Trương Vũ. Lúc đó Trương Vũ cũng chưa ngủ, thấy tin nhắn của Tô Vân Hy, liền nhắn tin với cô ấy, nói chuyện một hồi rồi hỏi. Hay là anh đến với em nhé? Lúc đó Tô Vân Hy đang ngồi trên ghế sofa, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cô ấy nói, trời khuya rồi, anh đừng ra ngoài nữa. Trương Vũ nói, anh muốn gặp em. Tô Vân Hy mới chớm yêu đương đâu có biết chuyện này, chỉ cảm thấy Trương Vũ vừa đáng tin cậy vừa lãng mạn, cả trái tim đều tan chảy, liền nói. Được, cô ấy cầm điện thoại, ngồi trên ghế sofa ngóng trông, nghĩ xem Trương Vũ sẽ đến lúc nào. Lúc đó là rạng sáng, Trương Vũ lẻn ra khỏi cổng nhỏ khu nhà tập thể của trường, cũng không gọi xe, trực tiếp đạp xe đạp công cộng, đạp một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến khách sạn nhỏ ở một góc đường. Sau đó, Trương Vũ gặp Tô Vân Hy, hai người vừa gặp mặt, đã ôm nhau vui vẻ ở cửa. Lúc đó Trương Vũ không có suy nghĩ gì khác, ngây thơ vô cùng, chỉ nghĩ là đến với cô ấy. Sau đó hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện cả đêm. Tô Vân Hy kể cho Trương Vũ nghe những chuyện thú vị gặp phải trong kỳ nghỉ hè. Tuy rằng có vài chuyện đã nói lúc bình thường, nhưng vẫn kể lại một lần nữa. Hai người như có nguồn năng lượng vô tận, nói mãi không hết chuyện. Cuối cùng, nói chuyện một hồi, tay hai người tự nhiên nắm lấy nhau. Đèn nhỏ màu vàng mờ trong khách sạn sáng lên. Tô Vân Hy không nhịn được nhìn ít hầu và môi Trương Vũ, nghe anh nói chuyện, chọc cô ấy vui vẻ. Lúc đó chỉ cảm thấy vô cùng tốt đẹp, giọng nói của Trương Vũ, dáng vẻ vui tươi, và cả tiếng thở, đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Trương Vũ thấy Tô Vân Hy đứng trước giường ngẩn người, liền đưa tay ra trước mặt cô ấy lắc lắc. Cậu đang làm gì vậy, nghĩ gì thế? Tô Vân Hy lúc này mới hoàn hồn, mặt hơi đỏ nhìn Trương Vũ. Không, không có gì. Trương Vũ đáng ghét, làm gián đoạn hồi ức đẹp đẽ của tớ và cậu. Cô ấy quay người nói, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Thế là hai người cùng chui vào chăn, Tô Vân Hy nằm trên chiếu trúc dưới đất, lập tức đắp chăn kín người. Trương Vũ nhìn cô ấy, cảm thấy Tô Vân Hy giống như một con mèo. Anh cầm điều khiển từ xa bên cạnh, bật điều hòa, tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối. Tô Vân Hy nằm một lúc. Gió điều hòa phà phà, bỗng cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Cô ấy lại nhớ đến chuyện đêm hôm đó, cũng như vậy, gió điều hòa cũng phà phà. Cô ấy hỏi một câu, Trương Vũ, trước đây, tại sao cậu lại muốn đến tìm tớ? Cậu muốn ngủ với tớ à? Chương 13, ngủ chung giường rồi. Trương Vũ nằm trên giường, đang xem điện thoại, nghe thấy Tô Vân Hy nói vậy, không nhịn được. Hả? Anh mơ màng hỏi, không, cậu đang nói gì vậy? Cậu đang nói chuyện gì? Trước đây nào, ngủ cùng nhau nào? Không phải, cậu đừng có ngủ mơ rồi bắt đầu nói nhảm vu khống tớ nhé. Tô Vân Hy cũng cảm thấy mình hỏi hơi đột ngột, bèn giải thích. Chính là lần trước đó, năm 2 đại học, cậu không phải đến khách sạn tìm tớ sao? Cậu không nhớ à? Trương Vũ hồi tưởng lại, trên đầu có một ký hiệu xoay vòng vòng, vòng xoay xong, phát ra tiếng. Đinh, anh nhớ ra rồi. Ồ, cậu nói lần đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy rụt đầu vào trong chăn. Sau đó bạn tớ biết chuyện này, đều nói. Trương Vũ hỏi, đều nói gì? Tô Vân Hy đỏ mặt, nói nhanh. Đều nói cậu muốn ngủ với tớ. Tô Vân Hy nói năng bậy bạ. Trương Vũ sững sờ, đây đều là nghe từ đâu ra vậy? Trương Vũ xoay người, từ từ di chuyển đến mép giường, nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tô Vân Hy. Anh nói không có em có tin không? Tô Vân Hy không biết nên trả lời tin hay không tin, lúc này, cô ấy cũng do dự, sau đó đỏ mặt gật đầu. Mình có nên hỏi câu này không nhỉ? Tô Vân Hy rụt cổ hỏi, thật sự một chút ý nghĩ đó cũng không có. Trương Vũ bực bội nói, cách Trương.